Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 49, nổi lên ngọn lửa của địa ngục nào a chơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, bên ông bác Hayabe hiện tại như thế nào rồi? GT, LT, xin thưa. Dựa theo thông tin từ mật báo thì họ đã tự ý phát động một cuộc tập kích ban đêm. Và giờ đang bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào nhất rồi. GT, LT, chết tiệt. Tuy là việc phản công đột ngột sẽ kéo dài thêm được một ít thời gian. Nhưng cạn bạc vẫn là rất lớn. Sao bác ấy có thể mạo hiểm như vậy? GT, trong lúc hai cùng với các bị tướng của mình nói chuyện thì Kenji đang đứng ở ngay bên ngoài nghe hết tất cả. Lý do cậu không tham gia việc này là vì dù có ở trong thì cậu cũng không giúp được gì cả. Ngồi ở một nơi mà bàn chiến thuật ảo diệu liên tục không phù hợp với cậu. Kenji đây, cậy chỉ có thể ra trận và giết thôi không hơn. Và ngay lúc này khi cậu nghe tình trạng của ông chú Hayabe thì cậu cũng bất giác nắm chặt nắm đấm đến nổi bật máu. LT, cậu vẫn ổn chứ Kenji? GT, LT, tôi ổn a chơ, chỉ là muốn hủy diệt kẻ gây ra chuyện này thôi. GT, cậu nói và nhìn về phía Tomoe mới hiện thân ở đối diện. Lúc này cậu chợt nhận ra một điều gì đó. Và nhìn lại vào MU bàn tay của mình. Kenji nhìn vào trong lều trại đang bận rộn bàn chiến sự thì thở dài. Cậu không nói gì mà nắm lấy tay của Tomoe chạy đi vào rừng tránh ánh mắt của mọi người. LT, có chuyện gì sao Kenji? GT. Lúc này khi Tomoe vẫn còn đang dùng ánh nhìn khó hiểu về phía cậu, thì Kenji không mấy quan tâm mà từng bước tháo đi băng vải bao quanh cánh tay phải. Và để lộ sau đó là một cánh tay đã hoàn toàn bao bọc trong một màu đen chết chóc. Đồng thời quanh đó là những đường mạch ánh đỏ như đang phát sáng. Từ đó làm cho cánh tay của cậu như thể là được tạo từ nham thạch. Và thứ duy nhất nhìn rõ được trên đó là hình dáng ba lệnh chú đỏ như máu còn nguyên si trên MU bàn tay của cậu. LT, cô hẳn là hiểu lý do cho tôi lấy lệnh chú ra hơn ai hết vào lúc này mà đúng không? GT, LT, hừm, chúng ta đã được liên kết với nhau hơn 5 năm trời rồi thì có cái gì của đôi bên mà người kia không biết cơ chứ? Mà cũng thật là cậu thật có mấy nét giống ngài ấy đấy. Cậu biết không Kenji? GT, LT, tôi biết. Nhưng tôi là chính tôi. Tôi không phải Yoshinaka. Như thế thì mọi việc sẽ nhờ vào cô cả đấy Acher. GT, LT, hi. Acher luôn luôn sẵn sàng đợi lệnh của Master Kenji. GT, LT, tốt. Ta Kenji dựa trên lệnh chú thứ nhất. Hãy nhấn chìm trận địa cũng như là quân đội của kẻ địch trong biển lửa của địa ngục đi Acher. GT, theo lời nói của cậu cả ba lệnh chú bên MU bàn tay phải của Kenji phát lên ánh sáng nhẹ. Cũng như ngay sau đó quanh cơ thể của Tomoe cũng hưởng ứng theo mà nổi lên một ngọn lửa dần dần bao quanh. Mà trước khi được dịch chuyển đi đến chiến trường thì cô ấy nhanh chóng quỳ xuống một chân cúi chào cậu. LT, Acher xin nhận lệnh của Master. Tôi sẽ để cho chúng hối hận vì đã xâm nhập vào lãnh thổ của nhà Koso. GT, ngay sau câu nói đó Tomoe hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa và để lại mỗi mình Kenji đứng đó. Cậu nhìn về hướng chiến trường mà nói lên. LT, hy vọng cô sẽ làm được Tomoe. GT, ngay lúc này tại chiến trường Hayabe đang cùng với người vợ Mizu của mình điên cuồng chém giết bất kỳ ai thuộc bên phe kẻ địch dám lại gần. Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu thì quanh khu vực rìa này cũng đã sạch bóng quân địch. Và trời cũng đã bắt đầu ló lên ánh dương. Mọi việc nhìn xung quanh thì có vẻ đã tạm thời lắng lại nhưng như thế cũng đang trong tình trạng khá là tệ. Dù rằng mọi quân địch tại rìa doanh trại đã được dọn dẹp nhưng một lượng lớn còn lại ở bên kia đã chỉnh đốn đội hình xong xuôi. Và chuẩn bị điều binh qua bên đây. Trong khi đó bên Hayabe thì ai ai cũng đều tỏ rõ ràng sự mệt mỏi sau một trận chiến vừa qua. LT, Xem ra chúng ta sắp nghênh đón ánh dương cuối cùng rồi. Còn có cao kiến gì không ngài Hayabe? GT, LT, hỏi thừa quá đấy Mizu. Tất nhiên trước sau chỉ có một đó là chiến đấu hết mình cho toàn bộ sự sống có Teong linh hồn chúng ta. Chấm, GT, LT, ồ, GT, nhân khoản 957. Lúc này khi bên kia mọi người ai cũng đều đã nhìn thấy được sự hiện diện. Cũng như những chấn động của mặt đất từ việc diệp binh của quân đội phản công của kẻ địch. Ngay lúc này mọi người như quên đi sự mệt mỏi của trận chiến mới qua mà ai ai cũng cầm chắc thanh kiếm. Giáo, đao, cung trên tay như thể là một phần cơ thể không thể tách rời. Mọi người ai cũng đều đặt toàn bộ sự tập trung của mình vào quân địch. LT, toàn quân hãy lấy xác của kẻ địch lên làm khiên mau. GT, ngay lập tức theo lệnh của Hayabe mọi người đều cố tìm cho mình một cái xác trên đất mà làm khiên. Ngay sau đó từ đội hình của quân địch bắt đầu bay lên một mưa mũi tên đen hướng về phía quân Hayabe. Ông cũng như tất cả mọi người đều như nín thở chờ đợi mưa mũi tên đó bay đến. Bùm. Nhưng đột nhiên không khí xung quanh nóng lên cực nhanh. Cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa tạo thành một bức màng trước quân Hayabe. Kế sau là sự hiện thân của các samurai bao quanh trong mình ngọn lửa khổng lồ. Và toàn bộ mưa tên đó ngay khi chạm vào màng lửa liền bị thiêu rụi không còn đến cả vụn than. Cuối cùng trong sự bất ngờ của mọi người Tomoe xuất hiện ra từ ngọn lửa rực sáng bập bùng mà nói lên. LT, Archer Inferno xin mạng phép chen ngang trận chiến. GT, cách chương.